Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227. Chương 227 Giao Sơn ngày xưa ngôn, nhoáng lên 2 năm đi qua. 2 năm sau ngày mùa thu, Từ Xương Lâm nằm ở Nho Phong Môn Đại Điện trên nóc nhà. Híp mắt nhìn đầy trời rạng mây đỏ, trong miệng ngậm một cây cỏ đuôi chó. Này đại điện trên đỉnh rất ít có người sẽ đi lên. Nguyên bản là hắn một chỗ nơi, nhưng giờ phút này hắn bên người một tả một hữu, phân biệt ngồi 2 người, một cái là hắn ca ca Nam Cung Liễu, còn có một cái là vị kia cùng bọn họ số tuổi kém vô nhiều La sư phụ. Từ Xương Lâm cảm thấy chính mình có khi rất giống là nào đó nhe răng trợn mắt thú loại, dễ dàng không cho phép người khác xâm chiếm hắn lãnh địa. Cho nên hắn cũng không biết vì cái gì, từ khi nào khởi, chính mình sẽ nguyện ý mang 2 người kia từ nóc nhà, bồi hắn cùng nhau phát ngốc, xem vân, xem chuồn chuồn thấp phi, tờ liễu phiêu tối cao chỗ đi. Liễu Nhi, Nhứ Nhi, các ngươi ở nơi nào? Hành lang vũ dưới truyền đến phụ thân nôn nóng lại hơi mang tức giận thanh âm ni, thật là. Mỗi lần làm cho bọn họ giúp đỡ quét tước đình viện, đều chạy trốn so con thỏ còn nhanh. Này 2 cái tiểu tể tử a nha, Nam Cung Liễu lén lút từ mái rác biên dò ra một cái đầu, lộ một đôi mắt, nhìn chính mình cha vội vã mà đi qua đi, sau đó lại đem đầu lùi về tới. Ha ha, đi rồi, lão nhân cũng bổn. Từ Xương Lâm lười biếng mà giá chân, bệ nghệ thái độ, chưa bao giờ biết thượng nóc nhà tìm chúng ta, nhưng thật ra La Phong Hoa có chút bất an. Chúng ta như vậy có thể hay không không tốt lắm. Ai, nếu không, một lát liền các ngươi liền đi xuống đi. Đừng làm cho tôn chủ sốt ruột, có cái gì quan hệ. Dù sao thiên sập xuống, đều có đôi ta đỉnh đâu. Nam Cung Liễu chiều hắn giả trang cái mặt quỷ. Lo lắng gì, à nhứ, ngươi nói đúng đi. Từ Xương Lâm chưa nói đối cũng chưa nói sai. Đem trong miệng cỏ đuôi chó nhổ ra, duỗi cái lười eo, ngồi thẳng thân thể, cho ta hạt dưa. Nam Cung Liễu liền đem chính mình dẫn tới hạt dưa đổ hơn phân nửa ở hắn trong tay. Từ Xương Lâm một bên thong thả ung dung mà khái, một bên nheo mắt con mát, có chút buồn cười mà xem La Phong Hoa lo sợ bất an. Hắn phun rớt dính vào trên môi một mảnh nhi hạt dưa ra, cười nói, sư tôn sợ hãi, ta chỉ là cảm thấy như vậy không tốt lắm. Có cái gì không tốt là mần ni? Từ Xương Lâm nói, lão nhân nếu là trách tội ngươi, ta liền cho hắn sắc mặt xê monster. La Phong Hoa, ngoa kép. Từ Xương Lâm lại chiều La Phong Hoa duỗi tay, quả quyết cho ta một cái, ngươi không phải không yêu ăn sao? Từ Xương Lâm mày ninh khởi, rong dài, ngươi có cho hay không? Không cho dẫn theo ngươi mắt cá chân, đem ngươi ném xuống, hắn ca liền tới làm tốt hảo tiên sinh. A nhứ, cùng sư tôn nói chuyện đừng tổng như vậy hung ba ba, sư tôn gì nha? Đều kêu cấp người ngoài nghe. Từ Xương Lâm nói, nào có sư tôn sẽ cùng đồ đệ cùng nhau trộm đạo thượng nóc nhà khái hạt dưa nhi. La Phong Hoa bị hắn nói rất là ngượng ngùng, chậm rãi cúi đầu. Từ Xương Lâm liền ái xem hắn bộ dáng này, mỗi lần nhìn thấy, đều có loại ác bá khi dễ nhỏ yếu khoái cảm. Hắn nhìn La Phong Hoa nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên nhếch miệng, lộ ra một ngụm dày đặc bạch nha. Sư tôn ca ca, đồ nhi nói rất đúng sao? Sư tôn ca ca là Từ Xương Lâm đột phát kỳ tưởng bịa đặt ra tới cách gọi. Cung kính mang theo thân mật cất giấu trêu cợt, vì thế La Phong Hoa liền có vẻ thực cấp, cũng rất khổ sở. Không, không cần như vậy kêu ta, xưng hô chỉ là một cái hình thức mà thôi. Đây là sư tôn ca ca chính mình nói, La Phong Hoa. Ngoặc kép, đậu xong rồi hắn, Từ Xương Lâm lại giơ tay, lại lần nữa lì lợm la liếm mà thảo muốn. Quả quýt ngươi không thích, ta chỉ dẫn theo một cái, là cho A Liễu. Từ Xương Lâm liền mở to 2 mắt nhìn. Bất quá không phải chừng La Phong Hoa, mà là quay đầu chừng chính mình ca ca. Nam Cung Liễu đang ở hướng trong miệng tắc điểm tâm, bỗng dưng nghẹn lại, mơ hồ không rõ mà xua tay nói, kia gì, ta ta hôm nay cũng không phải đặc biệt muốn ăn quả quýt. Sư tôn, ngươi liền cho hắn đi, La Phong Hoa nghĩ nghĩ, nói, các ngươi một người một nửa đi, hắn nói, liền đem quả quýt ở tay áo thượng xoa xoa, sau đó lột đi ra, muốn công bằng mà bẻ thành hai nửa, còn là phân một bên đại, một bên tiểu, vì thế La Phong Hoa liền có vẻ có chút buồn rầu. Ước chừng là bởi vì hắn thanh bần không nơi nương tựa xuất thân. Hắn tổng hội vì như vậy không quan hệ đau khổ việc nhỏ mà buồn rầu. Ai, đại cho ta từ xương lâm nhưng thật ra không chút khách khí. Kim đao đại mã mà liền lấy qua quả quýt, thể ý đồ xử lý sự việc công bằng La Phong Hoa làm ra lựa chọn. Tiểu nhân cho hắn, La Phong Hoa nói, ngươi không cần luôn là khi dễ ngươi ca. Lời nói còn chưa nói xong, trong miệng đã bị tác một mảnh nhi nước sốt tươi ngon quả quýt. Hắn ngạc nhiên mở to tròn vo hai mắt, mờ mịt lại ngây thơ mà nhìn Từ Xương Lâm mà ni, nói cái gì đâu, Từ Xương Lâm cười nhạo nói. Hắn thái độ cả lơ phất phơ, ánh mắt lại rất ôn hòa, ta này một nửa, còn muốn cùng sư tôn ca ca lại phân quá a, Nam Cung Liễu cũng thò qua tới. Tiếp nhận mặt khác một nửa quả quýt, đếm đếm cánh số, lại phân ra tới vài miếng, phân biệt đưa cho Từ Xương Lâm cùng La Phong Hoa, vị này sau lại nho phong môn trưởng môn hắc hắc cười. Đầy trời ánh nắng chiều dưới, hắn tế nhuyễn tóc giống như hoa hương bồ, hơi hơi che lạc trên trán. Từ Xương Lâm buồn cười mà nhìn hắn, ngươi làm gì, có quả quýt cùng nhau ăn à, hắn lại đem hạt dưa. Điểm tâm, mứt, phân tam đôi, có điểm tâm một khối nếm ăn đi các ngươi. Các ngươi thật là, La Phong Hoa tựa hồ là muốn dọn dẹp khởi chính mình nhỏ tí tẹo uy nghiêm. Chính là Từ Xương Lâm cũng hảo, Nam Cung Liễu cũng hảo. Bọn họ tựa hồ đều đối này không hề cảm giác, mà là có chút thân thiết, lại có chút bất hảo mà nhìn hắn. La Phong Hoa tại đây loại thân thiện trong ánh mắt đã cảm thấy vui vẻ. Lại cảm thấy hoang đường, nửa ngày mới lẩm bẩm nói, thật là hồ nháo, Nam Cung Liễu nói, không hồ nháo không hồ nháo, hồ nháo cũng là ba người cùng nhau hồ nháo. Từ Xương Lâm nghe xong, rốt cuộc phốc mà nhạc lên tiếng, một tay chống nóc nhà, một tay kia đỡ chán cười nói, hảo a, kia chúng ta ba, về sau liền có quả quýt một khối ăn, có điểm tâm một khối nếm ăn đi. Hắn dừng một chút. Đưa mắt nhìn nho phong môn phòng ốc nghiễm nhiên tráng lệ cảnh tượng. Vét miệng, có nóc nhà, một khối bò, cảnh tượng hiện lên. Vẫn là kia một năm, nguyên tiêu ngọn đèn dầu rẽ. Từ Xương Lâm để chân trần, trong miệng ngậm một mảnh cành lá. Chính lười biếng mà ở nho phong môn chủ bộ đạo thượng đi tới. Thường thường chỉ trò trò, cái kia đèn lồng lại quải cao một chút. Nói ngươi đâu, ngươi quải như vậy thấp làm gì ngoạn ý nhi. Chân đoàn đổi một người đi lên, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một cái nôn nóng thanh âm. A nhứ, ngươi từ Xương Lâm quay đầu lại, nhìn thấy La Phong Hoa để ra một đôi giày lại đây. Ấn đường nhíu lại, nói, ngươi như thế nào lại không mặc giày liền đến chỗ chạy. Con đường này đều là luyện khí thạch, không mặc giày. Hảo hấp thu linh lực a, thiên như vậy lãnh, như vậy điểm linh lực tính cái gì? Mau mặc vào đi, ngươi xem ngươi, ngón chân đều đông lạnh đỏ, sách, ngươi người này rong dài hảo phiền toái a, nhưng lời tuy nói như vậy. Từ Xương Lâm vẫn là chậm gì gì mà đem giày mặc vào. Không mặc quy củ, tùy ý lê, rồi sau đó miết mắt, hỏi La Phong Hoa, thế nào, rảnh rỗi? Muốn hay không cùng ta đi bên ngoài đi dạo chợ đèn hoa? Ta liễu việc học còn không có viết xong, ta phải chiều xong rồi hắn lại. Giọng nói xuống dốc, đã bị Từ Xương Lâm đánh gãy. Hắn dơ dơ lên cằm, ánh mắt căng ngạo, ta ca cái kia đồ ngu. Ngươi muốn nhìn chằm chằm hắn viết, kia toàn bộ nguyên tiêu buổi tối liền háo đi. Đừng qua, La Phong Hoa liền hảo tính tình mà cười nói. Bất quá liền bất quá. Ta cũng không thế nào thích náo nhiệt. Từ Xương Lâm trừng mắt hắn. Trừng mắt nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên nổi giận đùng đùng mà hai chân đem lê giày vừa dẫm. Đá phi thật xa, La Phong Hoa ngạc nhiên nói. Ngươi làm sao vậy? không mạc, không mạc, lăn lăn lăn, xuyên giày a, lãnh, không mạc, lan, ngoặc kép, người sinh khí, Từ Xương Lâm liền vẻ mặt chán ghét, ta sinh khí, ta có cái gì khí hảo sinh, ngươi cùng ta ca, hai người các ngươi là đồ ngu cùng quỷ nghèo, thấu cùng nhau ăn Tết không thể tốt hơn, đi rồi, đừng phản ứng ta, dứt lời phất phất tay, tùy tiện mà hướng về phía trước đi, hắn kỳ thật lúc ấy, rất hy vọng La Phong Hoa có thể truy lại đây. Chẳng sợ chân đông lạnh đến hồng thuân thuân, cũng chẳng hề để ý. Hắn chính là muốn đem hai chân giày đều đạp, chờ có người ở phía sau gọi lại hắn. Sốt rùa thượng hỏa đại kinh tiểu quái mà nói với hắn. Muốn cảm lạnh lạp, Từ Xương Lâm đầy cõi lòng chờ mong mà đi tới. Chính là đợi trong chốc lát, La Phong Hoa không có đuổi theo, cũng không có kêu hắn. Hắn dừng một chút, liền không khỏi mà thả chậm bước chân. Thẳng đến đi ra 100 mét có hơn, lại đi liền phải đến cửa thành, vẫn là không có người kêu hắn. Hắn nhéo nhéo ngón tay khớp xương, thầm nghĩ, thôi, dù sao chính mình từ nhỏ liền không có cái gì bạn chơi cùng. Nhiều ít năm nguyên tiêu ngọn đèn dầu đều là một mình dạo. Có cái gì cùng lắm thì, hắn bước xuống bậc thang, một bậc, hai cấp, rốt cuộc bỗng nhiên quay đầu lại, mũi cao nhăn. Thay đổi bộ mặt, nhịn không được quát, La Phong Hoa, La Phong Hoa kỳ thật không đi, hắn đứng ở tại chỗ, giày đã thu hồi tới, chính thế khó xử, không biết nên làm cái gì bây giờ, lúc này nghe được Từ Xương Lâm một tiếng hét to, giống như đánh đòn cảnh cáo, đột nhiên bừng tỉnh, mở to mắt tròn xoe, mờ mịt nói, a, ngoặc kép, tính, thật là phục hắn, vì thế kia một năm Tết Nguyên Tiêu. Hắn cùng Từ Xương Lâm cùng nhau, bồi ở Nam Cung Liễu bên cạnh, Nam Cung Liễu buồn rầu cực kỳ mà đối với thuật pháp quyển trục học như két ngạnh khái. Trợn trắng mắt tụng nói, ngực tiếp theo tắc 5 phần, vì cự khuyết huyệt, vì tâm mạc, mộ đánh tắc bất tỉnh nhân sự, đương hướng bên phải phổi phủ huyệt hạ, hạ, hạ kia gì tới, hắn vò đầu nói, lại không nhớ rõ, bổn, bổn chết ngươi tính. Từ Xương Lâm liền lấy thẻ che gõ hắn cả ót, đầy mặt lệ khí, hạ nửa phần, dùng cánh tay quyền đánh đi thức tỉnh, nếu sau khi tỉnh lại không càng, tắc 100 dư ngày hẳn phải chết, tề tiếp nước phân huyệt, thuộc ruột non dạ dày nhị kinh, trọng thương 28 ngày chết. Thứ 9 biến, ngươi như thế nào chưa cho xuẩn chết? Nam Cung Liễu có vẻ thực uể oải, ghé vào trên bàn, thở dài một hơi. Nhưng mà nhấc lên mi mắt, thổi thổi chính mình trên trán lạc một sợi đồ tế nhuyễn tóc. Ta cũng cảm thấy ta chính mình thực bổn a. Nếu là cùng ngươi giống nhau thông minh thì tốt rồi, không có khả năng, Từ Xương Lâm chém đinh. Chặt sắt nói, nằm mơ đi, xem cờ độn bông tử một hiên rơi xuống. Mới vừa rồi đi ra ngoài nấu nguyên tiêu La Phong Hoa đã trở lại. Hắn khoác hậu áo choàng. Đen nhánh phát gian cùng cuốn lên lông mi thượng đều lạc điểm điểm tuyết mịn. Lò hỏa chiếu rọi dưới, một trương thường thường vô kỳ mặt đào cũng sinh ra chút dễ coi hương vị tới. Thật giống như nghênh xuân thật nhỏ, lạc tuyết tác dĩa mân ni, bối đã lâu, ăn chút nguyên tiêu đi, nghỉ tạm trong chốc lát đi, La Phong Hoa đem mộc khay đoan lại đây. Ba chén nguyên tiêu, một người một chén, Nam Cung Liễu hoan hô một tiếng. Lập tức vọt tới án trước, đang muốn duỗi tay, lại bị phía sau người túm chặt, Từ Xương Lâm mặt âm trầm, gấp cái gì a, không quy không củ, cảm ơn đâu, Nam Cung Liễu sao líu lưỡi, tựa hồ có chút kinh ngạc chính mình vị này nhất không quy củ đệ đệ. Cư nhiên tại đây một tiết thượng sẽ cùng chính mình đặng cái mũi lên mặt. Làm gì, thấy đệ đệ có chút nguy hiểm mà nheo lại đôi mắt. Nam Cung Liễu liên tục xua tay, nhân tiện còn mua cái ngoan, ống tay áo một phủi, hành một cái đại lễ, ngửa đầu nói giỡn nói, tiểu nô cảm tạ chủ tử ban ân lạp tương đương, La Phong Hoa. Ngoặc kép, Từ Xương Lâm xem ra hỏa này bướng bỉnh, cảm thấy lại là tức giận lại là buồn cười, tưởng cũng biết người này đại khái lại là từ cái nào trong thoại bản học được. Liền nói. Được rồi, ăn điểm tâm đi, La Phong Hoa trà sát đông lạnh đến có chút mộc cưng đỏ lên tay. phóng tới bên miệng a a. Từ Xương Lâm thế hắn giải áo choàng, hắn liền có chút thụ sủng nhược kinh. A, không cần phiền toái, Từ Xương Lâm mặc kệ hắn, không mặn không nhạt hỏi. Bên ngoài tuyết rơi, ân, mới vừa hạ, không biết đêm nay đôi không đôi đến lên, ngày hôm sau có thể ném tuyết. Sư tôn, lúc này thình lình xảy ra xưng hô tuyệt không phải cung kính, mà là cười nhạo, ngươi đều bao lớn rồi. La Phong Hoa liền cười, lông mi mềm mại, Từ Xương Lâm nhìn không khỏi đáy lòng ôn nhu, nhưng kinh giác này phần ôn nhu khi, hắn lại không có tới từ mà cảm thấy thẹn quá thành giận. Hắn vội vã mà tìm kiếm bất luận cái gì có thể phát tiết lý do. La Phong Hoa quả nhiên không làm hắn thất vọng, hắn thực mau liền tìm tới rồi, vì thế điểm áo choàng thượng một cái mụn và ghét bỏ nói. Ngươi thực nghèo sao, tới Nho Phong môn đều đã lâu như vậy, cái này rách nát như thế nào còn không ném, xuyên đến bên ngoài người khác cho rằng chúng ta khi dễ ngươi. Ngươi có phải hay không ngốc à? La Phong Hoa liền lập tức thấp thỏm lên, cái này liền tính phá, bổ một bổ cũng vẫn là có thể xuyên, nghĩ đến hạ tu giới còn có như vậy nhiều người ở chịu khổ. Ta liền không có biện pháp ăn được uống hảo a. Đặt mua một kiện áo choàng tiền, có thể mua 10 tới trương linh phù, tặng cùng yêu cầu người. Thật tốt a. Từ Xương Lâm ngón tay vẫn chọc ở mụn vá thượng, nổi giận đùng đùng mà chừng hắn. La Phong Hoa thật cẩn thận mà tìm kiếm chính mình vị này cao đồ nhận đồng. Ngươi không cảm thấy sao? Ta cảm thấy ngươi có bệnh, nghèo bệnh, nhưng lời tuy nói như vậy, vẫn là đem áo choàng quải trở về giá thượng. Ba người vây quanh lò sưởi ăn bánh trôi. Nguyên Tiêu Hoa Đăng là xem không được, nhưng này tuổi tương nhược ba cái người thiếu niên ghé vào cùng nhau đảo cũng có nói có liễu, không cảm thấy buồn tẻ. Ngoài cửa sổ rơi xuống tuyết, băng sương bao trùm ở màu đỏ song cửa sổ ven, tinh oánh dịch thấu phòng trong củi lửa đùng ánh đến cả phòng như xuân. Sau lại uống lên chút rượu, không khí liền liền càng tốt. La Phong Hoa thậm chí không lay chuyển được bọn họ, liền tiếp nhận Nam Cung Liễu lấy tới đàn không. Gương mặt hồng hồng, có chút men say, khẩy ba lượng thanh, sướng một khúc quê nhà cười nhỏ. Đàm Gian Hoa rơi ba, bốn giờ, trên bờ huyền minh một hai tiếng, như quán niên hoa nhất hảo, nhẹ đề khoái mã, xem tận thiên nhai hoa. Sư tôn, cái này dễ nghe, ngươi dạy dạy ta, gọi là gì? Thiếu niên Du, La Phong Hoa ôn hòa nói, là thuộc trung đoàn ca, ta cảm thấy thực hợp với tình hình. Nam Cung Liễu ngửa đầu liền cười. Hắn tươi cười luôn luôn thân thiện quá mức, luôn có chút nịnh nọt chi khí, nhưng uống nhiều quá rượu, thế nhưng cũng có vài phần thẳng thắn sang sảng. Ha ha ha, thiếu niên Du dễ nghe, chúng ta nhưng còn không phải là thiếu niên cừu mã, khí phách hăng hái sao? Từ Xương Lâm ôm cánh tay hừ lạnh, một quyển sách bồi chín biến đều bối không xuống dưới. Cái nào thiếu niên có ngươi như vậy xuẩn ai nha? Người các có đoạn, người các có trường sao? Nam Cung Liễu cười tủm tỉm. Cư nhiên cũng có tinh khí thần đi phản bác chính mình đệ đệ. Ngươi tuy rằng là thiên túng chi tài, nhưng ta có lẽ cũng có ta chính mình thiên chất nha. Ngươi uống nhiều, La Phong Hoa cũng cười. Bưng lên chén rượu, nói, vọng các ngươi cả đời đều là nhược quán niên hoa, các bằng sở trường, làm một đời quân tử. Nam Cung Liễu liền vỗ tay, cầu lấy chính mình đệ đệ bả vai, chọc đến Từ Xương Lâm cả người không được tự nhiên, đẩy ra hắn. Nam Cung Liễu không để bụng, cười ha ha nói, sư tôn như vậy vừa nói, ta bỗng nhiên nhớ tới, chúng ta tuy rằng không bỏ hà đèn, chỉ mong vọng tổng muốn hứa, đều hứa cái nguyện đi. Từ Xương Lâm liền trừ trừ khóe miệng. Ta cảm thấy hứa nguyện loại chuyện này rất ghê tởm đi, La Phong Hoa nói. Viết trên giấy đi, viết xong, ném vào hòa, cũng sẽ trở thành sự thật, cuối cùng vẫn là từng người viết xuống nguyện vọng. La Phong Hoa chính là cái gì? Tất nhiên là không cần nhiều lời. Hắn mới vừa rồi nâng cốc chúc mừng thời điểm, cũng đã giảng qua, Nam Cung Liễu có đọc sách chướng ngại, thích biên viết biên niệm, vọng, ăn được uống hảo, có đại tiền đồ, hòa. hòa thuận, đoàn viên, từ Sương Lâm bị ghê tởm đến không được. Nhưng ghê tởm lại hỗn loạn một ít nói không rõ vi diệu cảm xúc. Hắn là con vợ lẽ, ở nhà chưa từng có quá nhiều người sẽ chú ý hắn. Là La Phong Hoa tới lúc sau, hắn mới có bạn, hắn cùng Nam Cung Liễu, còn có Sư Tôn ba người. Bọn họ thường thường sẽ cùng nhau chơi đùa, cùng nhau tu hành, cùng với nói La Phong Hoa là hắn sư phụ, không bằng là nói là trong đời hắn đệ nhất vị bạn thân. Bởi vì có La Phong Hoa ở, hắn thậm chí không hề như vậy ghen ghét huynh trưởng không đúng tí nào. Lại nhân con vợ cả thân phận bác tẫn chú ý, bọn họ sớm chiều ở chung, Đào cũng có thể nhìn ra chút Nam Cung Liễu trên người đáng yêu tới. Ba như viết cái gì? Từ Sương Lâm không đáp, đem chính mình đoàn tốt giấy tùy ý ném tới rồi lò sưởi. Tâm nguyện thực mau đã bị quang minh cùng nóng cháy nuốt hết. Bắn khởi hoa hỏa ánh hắn mắt, cái gì cũng chưa viết, giấy trắng, La Phong Hoa cùng Nam Cung Liễu liền hoàn toàn thất vọng. Lộ ra chút mất mát biểu tình, Từ Sương Lâm liền cười nham nhở, tươi cười tà khí lại có chút ngọt nị. Mang theo loại trêu cợt người lúc sau hãy còn sinh ra dương dương tự đắc. Lừa các ngươi, kia giấy đoàn chữ viết ngay ngắn, đoan đoan chính chính, từng nét bút, nghiêm túc, viết chính là, vọng, La Phong Hoa, Nam Cung Nhứ, Nam Cung Liễu ba người. Có thể cả đời vì thân làm bạn, quả quýt cùng nhau ăn, điểm tâm cùng nhau phân, nóc nhà, cùng nhau bò, từ nhược quán niên hoa, đến tấn sinh đầu bạc. Hết chương.